Cả đời chỉ yêu em. Chương 432, em cảm thấy anh cũng rất độc miệng. Góc truyện audio.com. Thái độ của vị nữ luật sư này đối với Phó Kiến Văn quá mức rõ ràng. Rõ ràng đến mức Tố Tâm muốn lờ đi cũng không được. Tên Tố Tâm này hình như trước đây nữ luật sư này đã từng nghe qua. Cô ta ngước lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tố Tâm. Cánh môi khẽ nhếch lên, kinh ngạc đến mức phản ứng không kịp. Vậy sao thế mà chưa từng nghe anh nói mình đã kết hôn chứ? Nữ luật sư mạnh mẽ cười cười. Vợ của tôi không muốn công khai. Ngoại trừ người thân và bạn tốt thì cũng không có ý định công bố ra ngoài. Mới vừa rồi tôi nói cho cô ấy cô là đối tác bên văn phòng luật sư của tôi. Chắc là cô ấy nghĩ đến cô là bạn của tôi cho nên không có gạt cô. Phó Kiến Văn rất biết lựa lời nói. Lời nói này đã đem quan hệ của bọn họ kéo xa đến ngay cả bạn bè cũng không phải. Mà chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn, là sợ vợ của anh hiểu lầm, cho nên mới phải nói ra cái bí mật mà chỉ có người thân thiết mới biết để nói cho cô ta. Trong nháy mắt đó, nữ luật sư ở trong xe quả thực đứng ngồi không yên. Lúng túng chật vật, Tố Tâm nhẹ nhàng liếc nhìn Phó Kiến Văn. Bản thân cô cảm thấy miệng của Phó Kiến Văn, kỳ thực cũng rất độc. Tuy rằng Phó Kiến Văn không giống Đường Tây, là loại người thẳng thắn đến trắng trợn, nhưng lời nói lại thâm thúy đến nỗi người nghe phải tự biết xấu hổ. Nhà hàng Mậu Thiên cách khách sạn cũng không xa. Phó Kiến Văn rất nhanh đã lái xe đến. Vị nữ luật sư kia lúng túng vội vàng xuống xe, cũng không quay đầu lại rời đi. Phó Kiến Văn chuyển hướng đèn, chuyển động tay lái, lái xe đi. Tố Tâm không nhịn được cười. Em cảm thấy miệng của anh cũng rất độc. Vậy em hy vọng anh nói với cô ta thế nào? Tầm mắt thâm thúy của Phó Kiến Văn nhìn về phía Tố Tâm. Môi anh nở nụ cười hỏi. Hay là trực tiếp nói. Vợ của tôi không vui khi cô đi cùng xe. Mời cô xuống xe. Tố Tâm ngẩn ra, lập tức cười thành tiếng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. Phó Kiến Văn lại hỏi. Vậy em cảm thấy lời giải thích của anh hay hơn hay là trực tiếp nói như kia hay hơn? Tố Tâm nhớ lại hôm qua khi ăn cơm cùng Kỳ Tự Bạch. Lúc Đường Tây mỉa mai cô, Phó Kiến Văn đã nói không muốn cô phải chịu oan ức. Quả nhiên Phó Kiến Văn không chỉ là nói mồm, vì để cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu cho sữa nên sữa viết cố nốt thêm một chương nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Cách chương.